Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 1269, công chiếm quặng mỏ. 4. Mấy chục vạn thợ mỏ, vậy mà công không dưới 5 vạn người phòng thủ tòa thành. Cái này khiến Dương Phong rất sinh tức giận, cảm nhận được Dương Phong trên mặt bất thiện chi sắc. Vệ Hoa đám người nhắm mắt, đem tòa thành tinh thạch hệ thống phòng ngự sự tình nói một lần. Tinh thạch hệ thống phòng ngự, ta ngược lại muốn xem tinh thạch hệ thống phòng ngự có ta không có như ngươi nhóm nói cường đại. Như vậy, nghe xong Vệ Hoa đám người tự thuật, Dương Phong trên mặt bất thiện chi sắc càng đậm. Tại trong đáy lòng mì mắng to hắn phế vật, bỏ ra mấy vạn người tính mệnh, thật vất vả cuốn đi tới tòa thành phía dưới, cùng tòa thành thủ vệ kịch liệt triển khai đánh nhau chết sống. Cũng bởi vì tinh thạch hệ thống phòng ngự cường đại, uy hiếp đến an toàn của mình, mà vội vàng hạ đạt mệnh lệnh rút lui, lần nữa bỏ lại hơn vạn cái tính mạng. Dương Phong đối với Vệ Hoa đám người cách làm này dị thường phẫn nộ. Tại Dương Phong xem ra, nếu bỏ ra lớn như vậy đại giới, nên một cổ tác tức giận, không đem tòa thành đánh hạ đến thề không bỏ qua, đến trong đó khả năng đưa đến đại lượng thương vong, không ở tại suy xét bên trong, chỉ cần có thể thắng được thắng lợi, hết thảy đều là đáng giá. Sau khi nói xong, Dương Phong liền bay đến tòa thành bầu trời, cẩn thận quan sát cái năng lượng to lớn lồng phòng ngự. Nhìn thấy có người bay đến phía trên đỉnh đầu chính mình, vừa mới trở về tới tòa thành tường thành bên trên chú ý biết đi. Khóe miệng liền lộ ra một chút băng lãnh ý cười, vung tay lên, truyền lệnh nói, đem hắn ta đánh xuống. Theo chú ý biết đi mệnh lệnh hạ đạt, nguyên một đám pháo tinh thạch, từng tòa sàng nỏ, từng người trường cung tay, nhao nhao nhắm chuẩn Dương Phong, đem từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, từng cây uy lực mạnh mẽ tên nỏ, một đạo dày đặc phá pháp lưới tên, hướng về Dương Phong trên người phủ tới, rất có một bộ không đem Dương Phong từ không trung đánh xuống thề không bỏ qua tư thế. Đối mặt pháo tinh thạch sàng nỏ trường cung tay công kích, Dương Phong sắc mặt không thay đổi, thân hình cấp tốc chớp động, tránh thoát năng lực cột sáng cùng tên nỏ công kích, thể nội pháp lực cấp tốc chuyển động, triệu hồi ra từng đạo óng ánh sáng long lanh, cứng rắn vô cùng tường băng, theo thứ tự dựng nên tại hắn trước người, đem dày đặc phá pháp lưới tên ngăn tại tường băng bên ngoài, khiến cho không còn cách nào thương tổn đến thân thể của mình. Dương Phong nhưng không có thói quen bị đánh không hoàn thủ. Tại trận pháo tinh thạch sàng nỏ trường cung tay một luân phiên công kích đằng sau, thể nội pháp lực tuôn trào ra, khẽ quát một tiếng, vẫn thạch thiên hàng. Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được một cỗ tinh thuần thổ hệ linh tức giận. Tại Dương Phong điều động phía dưới, ngưng tụ thành từng khối trọng đại mấy vạn cân cự thạch, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về tòa thành phía dưới rơi đập mà đi. Âm, từng khối cự thạch rơi vào tòa thành phía trên năng lực lồng phòng ngự bên trên, nổ tung lên, phát ra từng tiếng kịch liệt bạo tạc bên trên, hóa thành đầy trời mảnh vụn, tản mát tại năng lực lồng phòng ngự bên trên, làm lồng phòng ngự mặt ngoài bị một tầng thật dày cho bụi nơi bao bọc. Không còn cách nào nhìn đến tình huống bên ngoài, nhìn thấy tầm mắt của mình bị cản, chú ý biết đi không có chút nào do dự, lập tức khởi động tinh thạch hệ thống phòng ngự bên trong thủy hệ công kích pháp thuật, làm năng lực lồng phòng ngự nổi lên từng đợt kịch liệt pháp lực ba động, đem lồng phòng ngự bên trên cho bụi tất cả đều khu trừ, đồng phát ra từng đạo sắc bén thủy tiễn, hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi. Cùng lúc đó, vô số đạo tráng kiện năng lực cột sáng, vô số cây uy lực mạnh mẽ tên nỏ, cùng với dày đặc phá pháp tiễn mất, Phô Thiên cái địa hướng về Dương Phong trên người chút xuống mà đi. Làm Dương Phong không phải đem tinh lực chủ yếu đặt ở phòng ngự bên trên. Không còn cách nào đối với tòa thành khởi xướng hữu lực công kích. Thấy tình cảnh này, Dương Phong biết rõ đơn dựa vào bản thân lực lượng một người. Rất khó công phá tòa thành phòng ngự, liền thân hình khẽ động, rời khỏi tòa thành phạm vi công kích, vung tay lên, 1000 cái cao 3 mét, toàn thân từ tinh sắt chế tạo thành, nắm giữ tông sư thực lực võ giả khôi lỗi chiến sĩ. Xuất hiện tại tòa thành phía dưới, vung động trong tay lang nha đại bổng, hướng tòa thành phía ngoài năng lực lồng phòng ngự khởi xướng hung mãnh công kích. Này 1000 cái khôi lỗi chiến sĩ là khôi lỗi môn căn cứ hàng tồn. Bị Dương Phong từ Diệp Tuyền trong tay muốn đi qua, hiệp trợ hắn chiếm lĩnh toàn bộ quạng mỏ chi dụng, 1000 cái lực công kích kinh người khôi lỗi chiến sĩ. Không ngừng múa động trong tay lang nha đại bổng, hướng về năng lực lồng phòng ngự công kích mà đi, làm năng lực lồng phòng ngự từng đợt đung đưa kịch liệt. Đại lượng năng lực không ngừng tiêu hao, vô số tinh thạch im lặng vỡ vụn, nhìn thấy năng lực lồng phòng ngự lung lay sắp đổ, Cố Chi Hành sắc mặt đại biến, vội vàng mệnh lệnh pháo tinh thạch sàng nỏ trường cung tay. Chuyển di mục tiêu, hướng về tòa thành phía dưới 1000 cái khôi lỗi chiến sĩ trên người khởi xướng hung mãnh công. Kích, lập tức, vô số đạo tráng kiện năng lực cột sáng, vô số cây uy lực mạnh mẽ tên nỏ, cùng với từng cái sắc bén phá pháp tiễn mất, giống như mưa to đồng dạng rơi vào 1000 cái khôi lỗi chiến sĩ trên người. Đem khôi lỗi chiến sĩ đánh bay ra ngoài, hung hăng ngã tại hơn 10 mét bên ngoài, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Thế nhưng là, còn không có chờ chú ý biết đi chờ quạng mỏ thủ vệ phát ra hưng phấn tiếng kêu gào. Liền gặp được nguyên một đám ngã xuống đất khôi lỗi chiến sĩ. Nhao nhao từ dưới đất đứng lên, lần nữa vung động trong tay lang nha bổng, hướng về tòa thành bên ngoài năng lực lồng phòng ngự khởi xướng hung mãnh công kích. Pháo tinh thạch tên nỏ phá pháp tiễn mất, là tòa thành sắc bén nhất 3 kiện vũ khí, lại không cách nào phá hủy khôi lỗi chiến sĩ. Cái này khiến chú ý biết đi cùng tòa thành quân coi giữ võ giả sắc mặt đại biến. Trong lòng hoảng sợ không thôi, tinh thạch hệ thống phòng ngự không phải vô địch. Chỉ cần đối phương đem mình tinh thạch hệ thống phòng ngự năng lực hao hết, hoặc làm tinh thạch hệ thống phòng ngự năng lực tiêu hao tốc độ lớn hơn bổ sung tốc độ, tinh thạch hệ thống phòng ngự liền lại bởi vì khuyết thiếu đầy đủ năng lực mà sụp đổ. Trong thành bảo 5 vạn tinh nhuệ nhất định phải trực diện mấy chục vạn nổi giận thợ mò. Đại nhân, Lôi lão gia mang theo tâm phúc từ mật đạo trốn. Một tên người mặc thiết giáp sĩ quan vội vã chạy đến Cố Chi Hành bên cạnh, tại hắn bên tai thấp giọng nói: "Ngươi xác định?" Nghe được bên cạnh sĩ quan lời nói, Cố Chi Hành sắc mặt đại biến, khống chế chính mình lập tức mất khống chế cảm xúc, thấp giọng dò hỏi: "Đại nhân, ta xác định, ta đã tự mình tra xét một bên, Lôi lão gia phòng ngủ dưới mặt đất có một đầu mật đạo nối thẳng ngoại giới. Bất quá, đầu này mật đạo đã bị Lôi lão gia cho phá hủy." Nghe được Cố Chi Hành hỏi thăm, tên quan quân kia một khuôn mặt vẻ phẫn nộ thấp giọng đáp lại nói: "Đem tin tức này nói cho các huynh đệ đi, là đầu hàng, còn là tiếp tục chiến đấu, liền có các huynh đệ quyết định đi." Nghe được tên quan quân kia lời nói, chú ý biết đi sắc mặt trắng bệch, biết rõ Lôi Minh mong muốn để trong thành bảo 5 vạn tinh nhuệ làm bia đỡ đạn, vì đó tranh thủ chạy trốn thời gian. Theo Lôi Minh trốn quá khứ tin tức bị truyền ra, trong thành bảo 5 vạn tinh nhuệ thủ vệ nhau nhau đấu trí toàn bộ tiêu tán, đem vũ khí trong tay vẫn trên mặt đất, tại Cố Chi Hành xuất lĩnh phía dưới, đóng lại tinh thạch hệ thống phòng ngự, hướng Dương Phong đầu hàng. "Đại nhân, bên ngoài có quân đội trấn giữ." Một tên thân mặc màu đen cận chiến đấu phục, bên hông treo lấy một cái trường kiếm sắc bén hộ vệ. Xốc lên hướng trên đỉnh đầu một cái sắt cái nắp, nhìn thoáng qua cách đó không xa toàn thân lấy giáp, ánh mắt lợi hại, không ngừng liếc nhìn bốn phía năm động tĩnh đội tuần tra. Buông xuống hướng trên đỉnh đầu sắt cái nắp, một khuôn mặt vẻ lo âu hướng về phía Lôi Minh nói. Thấy rõ ràng là ở đó tới quân đội sao? Nghe được tên kia hộ vệ tinh nhuệ lời nói, Lôi Minh trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Liên thanh hỏi, đại nhân, phía ngoài quân đội là Dương gia quân. Lôi Minh vừa mới nói ra, tên kia hộ vệ tinh nhuệ liền thành thật thật hồi đáp. Đội tuần tra trên người khôi giáp nắm giữ Dương gia quân tiêu chí. Đồng thời tại xa phương phi Dương gia quân kỳ xí. Cũng rõ ràng biểu lộ Dương gia quân thân phận. Vì lẽ đó tên kia hộ vệ tinh nhuệ rất nhẹ nhàng nhận ra Dương gia quân thân phận. Quả là thế, ta khi nhìn đến thợ mỏ cánh tay bên trên quấn lấy miếng vải đen mỏng thời điểm, liền biết là Dương gia quân đang làm trò quỷ. Bất quá, Dương gia quân không hảo hảo tại Đại Hạ quốc đế đô ở lại đó. Chạy thế nào đến Đông Hải quận tới? Chẳng lẽ Hạ Vương phái Dương gia quân đến đây thu phục Đông Hải quận? Thế nhưng là, coi như Đại Hạ quốc muốn đối với Đông Hải quận ra tay, cũng không có khả năng nắm giữ tiêu diệt 32 tên đại tông sư võ giả vũ lực a. Chẳng lẽ Đại Hạ quốc có cái gì chúng ta Lôi ra không biết ẩn tàng lực lượng không được? Nghe được cái kia hộ vệ tinh nhuệ lời nói, Lôi Minh thấp trầm tư một lúc, cau mày nhẹ giọng lẩm bẩm, nghĩ không ra đầu mối. Lôi Minh nhẹ nhàng lắc đầu, đem trong đầu tạp nhạp suy nghĩ khu trừ ra ngoài, hướng về phía bên người hơn 100 tên hộ vệ tinh nhuệ nói. Chúng ta đi, đầu này mật đạo trực tiếp thông hướng khoáng chân núi một cái bí mật sơn cốc. Dương gia quân là không có khả năng phát giác. Nói xong, Lôi Minh liền dọc theo mật đạo, trực tiếp hướng về phía trước đi đến, cũng vừa đi vừa suy tư như thế nào hướng ca ca của mình bàn giao. Đại ca, quặng mỏ thất thủ, lặng lẽ lẻn vào đến Thái An thành phủ thành chủ Lôi Minh. Một khuôn mặt vẻ sợ hãi nhìn qua một tên thân mặc màu đen võ sĩ phục. Bên hông treo lấy một thanh loan đao, giữ lại một đầu hắc sắc tóc ngắn. Mắt phải mang theo một cái hắc sắc nhãn bộ lão giả nói. Quặng mỏ thất thủ, Lôi Minh vừa mới nói ra, Lôi Quang liền giật nảy cả mình, một khuôn mặt không xác định chi sắc dò hỏi. Đúng, đại ca, quặng mỏ thất thủ, quặng mỏ bên trên 32 tên đại tông sư võ giả, 80000 tên tinh nhuệ thủ vệ toàn bộ xong, chúng ta tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc rút lui đi. Lại không đi, khả năng liền không còn kịp rồi. Nhìn xem một khuôn mặt vẻ không thể tin Lôi Quang, Lôi Minh nặng nề gật đầu, trầm giọng nói, đem sự tình cho ta kỹ càng nói một lần. Nhận được Lôi Minh sau khi xác nhận, Lôi Quang hai mắt nhắm lại, nỗ lực bình phủ một chút chấn động tâm tình, một lần nữa mở hai mắt ra, nhàn nhạt nói ra, đại ca, là như vậy. Nghe được Lôi Quang lời nói, Lôi Minh đem những gì mình biết hết thảy chậm rãi tường thuật lại. Ấn ngươi nói, quặng mỏ xem như triệt để xong đời. Chúng ta về sau cũng không có cơ hội về tới. Bất quá, trước đó, chúng ta cũng không thể để Dương gia dễ chịu. Làm Lôi Minh đem hắn biết hết thảy đều thuật nói xong tất đằng sau, Lôi Quang lập tức liền ý thức được lấy thực lực của mình, căn bản không có biện pháp đoạt lại quặng mỏ, thậm chí liền Thái An thành đều không gánh nổi. Liền trong mắt hàn quang lóe lên, đằng đằng sát khí nói ra, http://www.sup.com/90316/20.727.984. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.